Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đệ 1117 chương. Vừa nghe đại tôn tử nói như vậy, Tần Gia Gia cùng Tần Nãi Nãi lập tức căm tức nhìn Tần Giang hai vợ chồng. Tần Giang, sao lại thế này, đại thành khi nào sinh bệnh, người như thế nào không nói cho ta, đừng trách hai người sinh khí. Phải biết rằng, ở trong thôn, đại thanh từ nhỏ đến lớn thân thể liền hào. Đừng nói bệnh nặng, chính là cảm mạo đều không có quá. Tần Giang cùng Liệu Yến có chút ngốc. Nhi tử khi nào sinh bệnh, còn đi bệnh viện, bọn họ như thế nào không biết. Đại thanh, ngươi trường nào thì, mới vừa mở miệng chuẩn bị hỏi, đã bị Tần Hải cấp đánh gãy. Ba, mẹ, ngươi nhìn xem các ngươi. Đem hài tử sợ tới mức đều không muốn đi bệnh viện. Các ngươi yên tâm, một năm một lần, cho dù là rút máu, hiện tại sinh hoạt hào, ăn nhiều một chút thịt, khẳng định có thể bổ trở về. Ra ra, nãi nãi, các ngươi liền đi thôi. La Lan ngẩng đầu nhìn hai người. Mở miệng nói, ta không nghĩ các ngươi có việc, mấy ngày nay buổi tối ta đều ở làm ác mộng. Tần Đại Vi nội tâm ha hà. Nguyên lai nhà bọn họ chân chính diễn tinh là trước mặt vị này. Đại thành đệ đệ mỗi ngày buổi tối ngủ đến không biết có bao nhiêu hào. Còn làm ác mộng, hắn như thế nào không biết. Tần Gia Gia cùng Tần Nãi Nãi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Hải. Lại nhìn về phía nhà mình tôn tử khi, do dự một chút, cắn răng gật đầu, đi, chúng ta đi à. Đại thành, ngươi yên tâm, Gia Gia nãi nãi còn muốn xem ngươi cưới vợ đâu. Sẽ không có việc gì, ân, La Lan cười gật đầu, kiểm tra sức khỏe sự tình. Tự nhiên là không cần phải hắn đứa nhỏ này. Ở Gia Gia nãi nãi nhà ra sau, đại bá cùng hắn ba ngày hôm sau liền tỉnh già, dẫn bọn hắn đi bệnh viện. Chính là sợ bọn họ đổi ý, kết quả, người đều tới rồi bệnh viện cửa, hai vợ chồng già đứng trong chốc. Lát, xoay người liền đi ra ngoài. Tần Hải cùng Tần Giang một người kéo một cái, ba. Mẹ, các ngươi đi chỗ nào? Tần Hải, Tần Giang, Tần Gia Gia khó được vẻ mặt tươi cười mà nhìn nhà mình nhi tử. Các ngươi xem, chúng ta đã tới rồi bệnh viện, hiện tại liền trở về. Cùng Đại Thành, Đại Vi bọn họ nói, chúng ta đã kiểm tra sức khỏe qua, được chưa? Quả nhiên, hắn ba chỉ cần lộ ra như vậy chồn giống nhau tươi cười. Liền không chuyện tốt. Tần Hải cảm thấy tâm mệt, ba. Người đương nhà ngươi đại tôn tử là ngốc tử sao? Sau đó, hắn đã bị thân mụ chụp một chút. Hảo hảo nói chuyện, hảo. Mẹ, người nhẹ điểm mơ siêu, đừng xem thường một cái nông thôn lão thái thái tay kính. Tần Hải xoa xoa bị đánh địa phương. Nhà ngươi đại tôn tử hỏi muốn kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm. Các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi tùy tiện lộng cái báo cáo không phải được rồi. Tần Nãi Nãi mở miệng nói, mẹ. Ngươi thật là quá để mắt ngươi nhi tử ta. Biết trước hai ngày bọn họ tham gia thi đua sao? Báo cáo đơn cũng là dùng máy tính đánh ra tới. Tần Hải ở một bên lạnh lạnh mà nhắc nhở. Hành đi, chỉ cần các ngươi không sợ lòi, ta cho các ngươi lộng. Chỉ là, đại thanh kia hài tử, nếu là biết các ngươi lừa hắn. Phỏng chừng sẽ khóc, nói không chừng về sau đều không cùng các ngươi hôn, kia như thế nào thành. Kia chính là bọn họ bảo bối đại tôn tử, đứng làm cái gì? Không điểm ánh mắt, còn không chạy nhanh đi vào. Tần Gia Gia sắc mặt nói lời này sắc mặt rất là không tốt, thật vất vả. Ba mẹ nguyện ý tới, tự nhiên là phải làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Nhìn nhi tử giao ra đi tiền. Hai vợ chồng già cho dù là nửa đường quay mặt đi, đều nhịn không được đau lòng, liền kiểm tra cái thân thể, hoa đi bọn họ một đầu choai choai phì heo tiền, lãng phí a. Kết quả, rút máu thời điểm mơ siêu nhi tử xếp hàng, bọn họ không có chuyện gì, liền đi phía trước rút máu cửa sổ xem xét, mà ơi, nguyên bản cho rằng chỉ trừ một ống máu, kết quả, một quản tiếp theo một quản. Bọn họ còn cố ý hỏi, người nọ cũng là kiểm tra sức khỏe, ở hai vợ chồng già xem ra. Huyết chính là mệnh a, nói như vậy, còn không phải là muốn mạng người a, không kiểm tra rồi. nói cái gì cũng không kiểm tra rồi, Tần Hải. Tần Giang, chúng ta đi, ba. Mẹ Tần Hải đầy đầy mắt kính, liền biết bọn họ sẽ như vậy. Tiền ta đã giao, không thể lui, các ngươi xác định phải đi sao? Tiền, một đầu choi choi phì heo, chúng ta còn không có kiểm tra. Như thế nào không thể lui? Người bệnh viện chính là như vậy quy định, Tần Hải mở miệng nói. Nếu không ngươi tìm bệnh viện lãnh đạo thương lượng đi, ngươi đừng cho là ta nhóm không? Giá mơ siêu, đương nhiên, nếu là gặp gỡ bất công sự tình, Tần gia gia cùng Tần nãi nãi thật đúng là dám. Cuối cùng sở dĩ lui bước, vẫn là phòng trường này bọn họ đại tôn tử, ai ra. Nhìn xem việc này làm cho, đều là hai xuẩn nhi tử sai. Trước đó không nói rõ ràng, chờ trừ xong huyết, hai người cảm giác, chân đều mềm, Tần Giang hai vội lấy ra chuẩn bị tốt trứng gà cùng sữa bò. Đưa qua, hừ, hừ lạnh một tiếng. Tạm thời không tính toán để ý tới hai cái nhiệt tử chờ về đến nhà, hai cái đại tôn tử sau khi trở về. Lại hoàn toàn là mặt khác một loại phong cách, trả lời La Lan dò hỏi đều là trung khí mười phần. Thần thái sáng láng, phảng phất xuất chinh trở về anh hùng giống nhau, đi, rút máu một chút cũng không đau, chính là. Trứng gà lạnh, ăn xong đi dạ dày có chút không thoải mái, đúng vậy. Sữa bò cũng là lạnh, đắp nạn hình tượng thời điểm. Còn không quên oán giận nhi tử, ba, La Lan nhíu mày, Tần Đại Vi trực tiếp mở miệng nói. Nhà của chúng ta không phải có giữ ấm hộp cơm sao? Hiện tại thời tiết lạnh, ăn lạnh dễ dàng tiêu chảy, trong lòng có chút hoài nghi. Hắn ba không nghĩ là như vậy không cẩn thận người a. Lại nói, không còn có mẹ nó sao? Không có khả năng không thể tưởng được rút máu sao? Trứng gà sẽ lãnh chuyện như vậy à, Tần Giang vừa định nói. Là ba mẹ không cho bọn họ mang. Nói thân thể hào, ăn lãnh cũng không có việc gì. Kết quả, bị Tần Hải kéo lại. Là một cái thượng có lão hạ có tiểu nhân trung niên nhân. Bối nổi loại chuyện này, nhị đệ cũng muốn chậm rãi thói quen mới được. Tựa như lần này. Muốn thật là làm nhị đệ đem sự thật nói ra. Ha ha, 10 phút sau, Tần Hải liền đem đệ đệ gọi vào một bên. Bắt đầu truyền thụ hắn kinh nghiệm mơ siêu Tần gia gia cùng Tần nãi nãi vốn là ngày hôm sau liền. Chuẩn bị rời đi, bọn họ tới nơi này đã có không ít thời gian. Kết quả, chính là bị lưu tới rồi 5 ngày sau, bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo Tần Hải cười không nổi. Hắn ba còn hào. Tuy rằng có điểm tiểu mau bệnh, nhưng cũng không quan trọng, mẹ nó, bác sĩ nói, nàng hoạn có gan cứng đờ, nếu là không kịp thời trị liệu, tình huống chuyển biến xấu, hậu quả không dám tưởng tượng, có thể trị tốt đi. Tần Hải Tâm, đang nghe đến bác sĩ nói lời này nháy mắt, liền băng rồi, hít sâu một hơi, mới mãn hàm chờ đợi hỏi, có thể. Nhưng yêu cầu người bệnh cùng với người nhà phối hợp hảo Tần Hải gật đầu, đừng nhìn mẹ nó là một. Cái có không ít tóc bạc tiểu lão thái thái, nhưng thực tế thượng nhân còn chưa tới 50 tuổi. Dù sao ở hắn trong lòng tuổi trẻ đâu, có một số việc ít nhất tương lai 10 đến 20 năm hắn không cho rằng sẽ phát sinh ở ba mẹ trên người. Ai có thể tưởng được đến ở bên ngoài đi dạo một giờ. Chờ đến tâm tình bình tĩnh trở lại sau, mới về nhà, trong nhà, ba mẹ đã đem đồ vật thu thập hảo, thế nào? Không có việc gì đi, ta xem các ngươi chính là lăn lộn mù quáng. Đúng rồi, phiếu mua sao, mặc kệ thế nào, chúng ta ngày mai đều phải đi trở về. Tổng không thể làm ngươi nhị thúc ra vẫn luôn giúp chúng ta nhìn ra, bọn họ theo như lời ra. Nhưng không ngừng là phòng ở. Còn có trong nhà heo nghiêu, cà vịt, chỉ cần là uy bọn họ, phải phí không ít công phu, mẹ, trước không nóng nảy, bình tĩnh trở lại cảm xúc, đang xem thấy nhà mình mẹ hấp tấp bộ dáng lại cuồn cuộn ra tới. Chúng ta ngồi xuống nói, như thế nào? Có vấn đề, Tần gia gia lập tức liền nhận thấy được nhi tử hứng thú không đúng. Ở hắn bên người ngồi xuống, không có việc gì, người nói. Chúng ta thừa nhận được Tần Hải nhìn về phía Tần nãi nãi, là ta Tần nãi nãi tươi cười thu liễm. Một ít, nói đi, can cứng đờ, Tần Hải nói, muốn mẹ nó đi trị liệu. việc này căn bản là giấu không được. Ba, mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Ta hỏi bác sĩ, không nghiêm trọng lắm, phối hợp trị liệu, thực mau là có thể tốt. Trầm mặc ở phòng khách lan tràn, Tần Giang còn không có từ nhà mình thân mụ. Có bệnh sự thật bừng tỉnh, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng khủng hoảng. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tần nãi nãi tự nhiên cũng là khó chịu. Chính là, đang xem đến nhà mình con thứ hai bộ dáng. Ai, như thế nào có thể yên tâm? Chị, sợ cái gì, nàng đến tồn tại a? Bằng không, liền này không tiền đầu con thứ hai. Đại Thanh còn không có lớn lên. Rất dài một đoạn thời gian hắn cũng chỉ có Tần Hải một cái dựa vào. Nhưng Tần Hải không giống nàng cùng lão nhân. Hắn cũng có chính mình người một nhà, lại nói. Nàng cũng không nghĩ thấy đại nhi tử kẹp ở con thứ hai cùng tức phụ gian thế khó xử a, vì thế. Một chân đá đi, đem ngươi miêu nước tiểu thu hồi tới. Còn không phải là chữa bệnh sao? Muốn như thế nào chị? Ta đều phối hợp, Tần nãi nãi nói đến thập phần dứt khoát nhưng thật ra lệnh Tần Hải thực ngoài ý. Muốn, hắn cho rằng lần này cuối cùng vẫn là muốn Đại Thanh ra ngựa đâu. Mẹ, ngươi rượu, là vô luận như thế nào đều không thể uống nữa, Tần Hải mở miệng nói, không sai. Nhà bọn họ chính là như vậy kỳ quái. Hắn ba không uống rượu, nhưng thật ra nàng mẹ, liền thích thỉnh thoảng mà uống thượng một cái miệng nhỏ. Nguyên bản cho rằng không có gì sự tình, nhưng hiện tại gan cứng đờ đều ra tới. Bác sĩ minh xác mà nói, cần thiết muốn kiêng rượu ta đã biết, Tần nãi nãi âm mặt gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu, đây là ai đều đừng nói cho Đại Thanh cùng Đại Vi. Bọn họ học tập quan trọng, Tần Gia Gia ở một bên gật đầu, La Lan cùng Tần Đại Vi về nhà. Liền phát hiện không thích hợp, hắn ba cùng nàng mẹ nó biểu tình. Quả thực liền không kém hướng hai người trên mặt khắc lên, phát sinh đại chuyện xấu, năm chữ. Ba, mẹ, các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Tần Giang lắc đầu, Liệu Yến cũng đi theo lắc đầu. Chỉ là, hai người bộ dáng, nhưng không giống không có việc gì, mặt khác bốn người trực tiếp ở trong lòng trợn trắng mắt. Này hai vợ chồng. Dại dột nha, quả thực liền không cứu, Đại Thành, ngươi đừng lo lắng, là ngươi ba mẹ công trường thượng sự tình, nơi đó đốc công kéo bọn họ tiền lương không phát, ta ngày mai cùng ngươi ra ra đi theo cùng đi, thực mau liền sẽ giải quyết, đúng hay không, nhị đệ, Tần Hải cười hỏi, đúng vậy, Tần Giang dùng sức gật đầu, phải không? Tần Đại Vi không có nghĩ nhiều, nhưng La Lan lại rất hoài nghi. Nhìn về phía Tần Giang, là chỉ là lời này nói được, hoàn toàn không có tự tin, sáu cái đại nhân lần đầu tiên cảm thấy. Hải tử quá thông minh, cũng không được đầy đủ là chuyện tốt nga. Kia ba, người đừng quá lo lắng. Đại bá khẳng định có thể giải quyết, La Lan chậm gì gì mà nói, đây là tin, mọi người thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, nửa phút sau, La Lan nuốt vào một ngụm cơm. Đột nhiên mở miệng hỏi, đại bá, ra ra nãi nãi kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới sao? Thế nào, hỏi cái này lời nói thời điểm, khóe mắt vẫn luôn chú ý Tần Giang cùng Liệu Yến phản ứng, sau đó, hảo đi. Không cần nàng nhiều cẩn thận, hai người trực tiếp liền đem chính bọn họ sặc lúc này đây. Mặt khác bốn người, bao gồm làm đại tẩu Tôn Ngọc Phượng đều muốn đá này hai vợ chồng một chân. Rõ ràng ở hài tử tan học trở về phía trước, bọn họ liền nói, phải làm thành sự tình gì đều không có phát sinh, kiểm tra sức khỏe kết quả thực hào, thân thể thực khỏe mạnh tới xử lý. Hơn nữa, không ngừng nói một lần, kết quả, vẫn là như vậy, không có việc gì, đều khá tốt, vẫn là Tần Hải ổn được, cười ha hả mà mở miệng, chỉ là, bác sĩ nói, người ra ra có chút dinh dưỡng bất lương, ta liền nghĩ. Đem bọn họ lưu lại, hảo hảo bổ bổ ta nói không cần, Tần Gia Gia tức giận mà nói. Này hai phụ tử kỹ thuật diễn, quả thực cùng nhà mình ba mẹ không phải một cái cấp bậc, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu.